One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 154, Hakuen vs Tartaros. Hakuen không nói gì, bóng đen liền khu trục rơi mất chính quay chung quanh tại thân thể của hắn bốn phía hắc sắc quang. Mang, ngay sau đó lộ ra bản tôn. Đây là một cái nhìn hết sức trẻ tuổi thanh niên. Thanh niên khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại như cũ cho người ta một loại mười phần anh tuấn cảm giác. Hắn liền là Tartaros người đứng thứ hai, tự xưng là Tartaros Magia. Magia tên đầy đủ vì Magia Tartaros Tartaros, tại Hy Lạp ngữ bên trong là địa ngục chi ý, là địa ngục minh thổ bản thể. Nói đúng là địa ngục liền là Tartaros bản thân, mà Hades chỉ là minh giới người quản lý. Với lại đừng quên, tại ngoại giới người nhận biết bên trong, Tartaros hội trưởng En cũng chính là Zireb đệ đệ một Nasu. Trên thực tế căn bản cũng không biết những chuyện này. Nói cách khác, mà căn bản chính là Tartaros người thống trị cao nhất. Ta nghe nói qua ngươi, tại ngươi nương tựa theo lực lượng một người liền phải lấy đoàn diệt Oration Sai cùng Grimoire. Hát thời điểm, ta liền đã nghe qua tên của ngươi, nhưng là ta như cũ không kiêng kỵ ngươi. Dù là ngươi giết chết 10 trong tay của ta Nine Demon Gate thành viên, dù là ngươi liền đứng tại trước mặt của ta, ngươi biết vì cái gì à? Ngươi nhiều lạnh nhạt nói ra. Không biết, cũng không muốn biết. Hakuen nhìn lên trước mặt ma lạnh lùng đáp lại một tiếng, biểu lộ nhìn 10 phần lạnh lùng. Ha ha, phải không? Cái kia thật sự chính là đáng tiếc đâu. Ma khóe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Bất quá không quan hệ. Có lẽ bản thân ngươi liền không thèm để ý những này đâu. Hakuen sao lông mày, ngươi nói nhảm rất nhiều. Nghe nói như vậy, thời điểm ma trong đôi mắt không khỏi kích lan ra một cỗ lăng lệ phong mang. Hiển nhiên là bị Hakuen câu nói này cho kích thích. Ma trầm mặc nhìn trước mặt Hakuen một chút, sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo lưỡi dao hướng phía Hakuen xung kích tới. Bỗng nhiên xuất thủ, mà tốc độ là thật nhanh, cả người hắn hít thật sâu một hơi bỗng nhiên ở giữa cũng đã trùng kích đến khoảng cách Hakuen không đủ 100 mét địa phương. Bụi gai curse, ầm ầm, mà bất thình lình liền phóng xuất ra đại lượng cứng rắn bụi gai. Những này bụi gai trực tiếp từ dưới đại điện vọt ra, như là lít nha lít nhít đại thụ hướng phía Hakuen cuốn tới. Phải biết những này bụi gai cường độ 10 phần lớn, thậm chí đều có thể trực tiếp sâu xuyên cơ thể. Mà giờ khắc này, vô tận bụi gai từ 4 phương 8 hướng mà đến, tại trong nháy mắt cũng đã phong tỏa ngăn cản Hakuen tất cả đường lui. Momo Romi, phanh, Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, kéo theo lấy vô tận hắc sắc quang mang hung hăng cùng ngay phía trước bụi gai xông kích ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời liền nhìn thấy những này chỗ rũng động bụi gai trực tiếp hóa thành vô số tiêu phấn, một chút xíu tiêu tán trong không khí. Căn bản là không có cách đối Hakuen tạo thành to lớn gì trùng kích. Oanh, Hakuen thân thể bên trong phun trào ra vô tận màu đen ma pháp quang mang. Những ma pháp quang này mang phun trào cùng một chỗ giống như là một mảnh nước thủy triều đen kịt, nghiêng trời lệch đất khí thế hung hăng hướng 4 phương 8 hướng đập đánh tới. Nhìn 10 phần hung tàn, lại là một tiếng, sau đó liền nhìn thấy trước vô tận bụi gai trực tiếp bị toàn bộ chấn động trở thành bột mịn, hóa thành hắc sắc quang mang tiêu tán trong không khí. Người nhiều biểu lộ khẽ biến, cả người nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Bình, sau một khắc, tại toàn bộ đại điện trên không bỗng nhiên ra một đoàn màu hồng phấn dịch nhờn. Cái này đoàn dịch nhờn tại xuất hiện về sau liền ầm vang nổ tung ra, tạo thành từng đoàn bột nhão bình thường đồ vật. Vui sướng ma pháp, trong nháy mắt cũng đã điện, đồng thời tự nhiên cũng dính chặt Hakuen thân thể. Ân, Hakuen sau lông mày, cả người lộ ra 10 phần lạnh lùng. Phanh, sau một khắc thân thể của hắn trực tiếp bạo phát ra một đoàn màu trắng quang mang, đồng thời trực tiếp đem trước mặt những này dịch nhờn cho nhau nhau chấn động ra đến. Tại khu trục mở vui sướng ma pháp hình thành màu hồng phấn dịch nhờn về sau, mà cũng bỗng nhiên trùng kích đến Hakuen trước mặt. Phân thân ma pháp, vì trong nháy mắt, chỉ thấy tại Hakuen bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo giống nhau như đúc ma thân ảnh. Ngục giam chi hoa, hơn 10 đạo ma đều duy trì đồng dạng một động tác. Từ hai tay của bọn hắn bên trong thình lình chế tạo ra tà ác chi hoa. Những này yêu diễm tà ác chi hoa nhanh chóng lan tràn ra, đồng thời mang theo một cỗ 10 phần lăng lệ khí tức bá đạo kim chiều lấy Hakuen toàn phương vị. Oanh kích tới Grimoire Lo. Ầm ầm, giờ khắc này Hakuen đột nhiên lấy mình làm trung tâm kích lan ra vô tận hắc sắc ma pháp. Trong nháy mắt liền nghe được to lớn tiếng bạo liệt vang lên. Toàn bộ đại điện giống như đều đi theo thuốc màu. Khí tức 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, rốt cục đại điện tại Hakuen cường lực ma pháp trùng kích phía dưới rốt cục có chỗ không chịu nổi. Đột nhiên lộ ra từng vết nứt, những này vết dạn cũng đều như là mạng nhện trải rộng ra. Oanh, cuối cùng một phiến khu vực vỡ nát. Chỉ là, khi đây hết thảy đều trở thành vỡ nát về sau, Hakuen đột nhiên phát hiện, mà thế mà biến mất 0623 thấy. Toàn bộ đại điện đã hóa thành một vùng phế tích, chỉ là ma lại đã biến mất không thấy. Hakuen híp mắt, cả người đứng tại chỗ không hề động. Khí tức của hắn đã sớm bao trùm toàn bộ đại điện. Ý đồ tìm tòi ra ma thân ảnh đến chỉ là toàn bộ đại điện bản thân liền 10 phần trống trải. Một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Dưới chân, Hakuen bỗng nhiên phản ứng lại. Ầm ầm. Chẳng qua là khi hắn kịp phản ứng thời điểm, dưới chân hắn đại địa liền bỗng nhiên chập trùng đồng thời phát ra tiếng oanh minh. Hết thảy khu vực bỗng nhiên nổ tung ra. Tại phế tích bên trong, Hakuen dưới chân, nhưng mà có thể nhìn thấy một đạo cự đại ác ma bóng đen. Chính là ma bản tôn. Phanh, ma hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn cả người nhất thời phun trào ra vô số bụi gai cùng ngục giam chi hoa. Những này màu đen cứng rắn thực vật trong nháy mắt quấn chặt lấy Hakuen thân thể, đem hắn cho trực tiếp cầm cố lại. Sau một khắc, ma cả người vọt lên, thả người hướng phía Hakuen thân thể oanh kích tới. Tử vong phong bạo, oanh. Trong nháy mắt chỉ thấy Hakuen nơi ngực lập tức phun trào ra một cỗ 10 phần tráng kiện mạnh mẽ. Tia sáng màu đen mang theo một cỗ làm cho người rung động khí tức sói sói oanh kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.